Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, xem nhẹ rồi ngươi. Một tôn ngọc đỉnh, từ trên trời giáng xuống, có tới mấy trượng đỉnh lớn, tia sáng lấp lóe, phá phong hô kêu, âm mang mà tới, lại không chỉ nơi này, ngã nghiêng miệng đỉnh bên trong bay ra 9 đạo bóng rồng. Đều dị thường hung mãnh, thẳng đến lấy hắn vô cứu cuồng nhào mà đến. Ngọc giới tử bảo đỉnh, lão nhi kia thương thế tại người, ứng tại chữa thương, như thế nào đi vào nơi này, mà đến sớm rồi một bước. Cùng lúc đồng thời, bốn phía xung quanh toát ra thành đàn bóng người, lại có mấy trăm chi nhiều, liền tức sát khí cuộn trào mãnh liệt, thế công như chiều. Thần vệ đệ tử, ngọc thần điện nội, không chỉ bố trí rồi trận pháp, mà mai phục ngọc giới tử cùng thần vệ đệ tử. Hiển nhiên là mưu đồ đã lâu mà chỉ cần đem hắn vô tiên sinh đưa vào tử địa. Bất ngờ xảy ra chuyện, sinh tử nháy mắt, vô cứu đã mất chỗ có thể trốn, càng không rảnh suy nghĩ nhiều. Đột nhiên vung tay áo hất lên, bốn đầu bóng đen gào thét mà ra. Đúng là hắn tứ đại hung thú chi hồn, hiện thân thời khắc, đụng phải 9 đạo bóng rồng, phanh, một tiếng lại ngăn trở rồi ngọc đỉnh, hắn cũng không dám ngừng, lăng không xoay tròn, hai tay cùng vung, mấy trăm đạo ánh kiếm quét ngang mà đi, oanh, ánh kiếm vỡ nát, tiếng vang nổ vang, theo đó một đạo hơn 10 trượng màu bạc tia sáng giận bổ mà xuống. Giống như thần binh hàng thế mà uy lực kinh người, thần vệ ngân Việt, vô cữu thân hình lóe lên, lại phân ra một đạo hư ảo bóng người, giơ cao lên màu vàng đại phủ, hung hãn không sợ chết vậy phóng lên tận trời, mà bản thân hắn thì là hoành không thuấn di, thừa cơ bắt lấy hám thiên thần cung, băng, băng, 6 mũi tên liền phát, lại phân biệt bắn về phía phương hướng khác nhau. Oanh, oanh, 4 đạo mũi tên chỗ đến, nổ vang từng trận, ngọc đỉnh bay ngược, sát cơ không còn, oanh, một đạo mũi tên bắn về phía ngọc chân nhân, lại bị cấm chế ngăn cản, lập tức liệt diễm bắn tung tóe, ngọc đài lay động, cuối cùng một tiễn, bắn về phía trăm trượng bên ngoài một đạo bóng người, đó là cái lão giả, mặc dù lén lén lút lút. Lại không còn trước đó suy yếu, mà là lách mình biến mất bóng dáng, liệt diễm mũi tên biến mất theo tại tinh không bên trong. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, màu bạc tia sáng sụp đổ, một cái hơn trượng dài pháp bảo cuốn ngược mà đi, búa vàng cùng hư ảo bóng người, đồng thời cắm xuống giữa không trung, ngọc giới tử, vô cữu liên tục xuất thủ. Khó khăn lắm thoát khỏi hung hiểm, nhịn không được hô lớn một tiếng, quả nhiên không ra chỗ đoán, cái kia lén lút lão giả, chính là ngọc giới tử, hắn không chỉ đi vào ngọc thần điện, mà trong tối xuất thủ đánh lén, mà hắn tiếng la chưa rơi, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bao quanh bóng đen thoáng hiện, cũng có một cái giống như thương giống như búa pháp bảo đánh tới, thiết sát. Tứ đại hung thú chi hồn, vừa mới ngăn trở rồi ngọc đỉnh, còn ở bốn phía xoay quanh mà uy thế chính thịnh, bỗng nhiên giống như là gặp được thiên địch mà trở nên thất kinh. Vô cữu thu hồi thần cung, vùng tay áo hất lên, thú hồn biến mất thời khắc, lục sắc kiếm mang gào thét mà ra, cùng lúc 6 kiếm hợp thể, một đạo hơn 10 trượng cự kiếm quét sạch tứ phương. Mà hắn cũng không coi như thôi. Bấm pháp quyết đưa tay một chỉ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Thế tới hung mãnh thiết sát đột nhiên sụp đổ. Tiếp theo lại là kiếm khí tê minh. Từng mảnh hư không vỡ nát. Lăng lệ sát khí theo đó hóa thành sóng dữ. Đụng chạm, gầm thét cuồn cuộn mà đi. Thần vệ đệ tử không có trận pháp che chở. Căn bản ngăn cản không nổi chỉ nát hư không đại thần thông. Cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm nổi lên bốn phía.